Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Tuyệt đối cấm địa Hàn Băng Điện. Vân Trung Quân. Người trước mắt dĩ nhiên là Vân Trung Quân. Nghe được cái tên này sau đó, Cố Lưu Vân cùng Mạc Dung Thiên Tiết biểu tình chỉ có thể dùng mục trừng khẩu ngốc để hình dung. Danh tự này sợ rằng không chỉ có là bọn họ nghe nói qua. Cửu giới bên trong phàm là dài rồi lỗ tai tu giả hẳn là đều nghe nói qua. Dù sao cửu giới bên trong có danh tiếng đại đạo cảnh giới cao thủ cũng chỉ có mấy cái như vậy. Chờ chút, nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lại đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trên ghế mây nữ. Tử, giả sử trước mắt nam tử này là Vân Trung Quân lời nói. Cái kia trên ghế mây nữ nhân này là muội muội của hắn. Nàng kia chính là trong mây tiên. Đây quả thực quá mộng huyễn. Cái này đối với đại danh đỉnh đỉnh huynh muội, lại vẫn ở cửu giới. Vân Trung Quân huynh muội tên họ thật, đã sớm không người biết, chỉ bất quá cực kỳ lâu phía trước, cái này hai huynh muội rời đến trong núi Vân Trung ở lại. Nhờ vào đó núi mà có tên mà thôi. Hai huynh muội này cùng còn lại đại đạo cảnh tu giả bất đồng. Danh tiếng của bọn họ sở dĩ vang dội không chỉ có là bởi vì bọn họ thực lực, còn có bọn họ đối với nhân tộc tu giả làm ra cống hiến to lớn. Vạn năm phía trước, ma tộc xâm chiếm nhân tộc. Khi đó nhân tộc tu giả cao thủ số lượng cùng ma tộc so sánh với ít hơn bên trên rất nhiều. Một trận đại chiến xuống tới, nhân tộc hoàn bại, nguy nan chi tế. Trong mây hai huynh muội lấy đại đạo cảnh tu vi cường thế xuất thủ, mới chỉ có đánh lui ma tộc. Một trận chiến này giữ được nhân tộc trong vòng ngàn năm yên ổn bình thản, không bị ma tộc sở quấy nhiễu. Cũng chính là cái này một ngàn năm giảm sóc kỳ, làm cho nhân tộc rất nhiều thiên kiêu quật khởi, có cùng ma tộc chống đỡ được tư bản. Từ đó về sau, nhân tộc tu giả nhiều lấy Vân Trung Quân hai huynh muội làm ngạo. Nhưng cái này hai huynh muội nhưng vẫn ẩn cư ở nơi này trong núi Vân Trung, cũng không có xuất hiện nữa. Tương truyền bọn họ đã phá toái hư không đến rồi thượng giới. Bởi vì mấy ngàn năm trước một ngày nào đó, núi Vân Trung bên trên thiên sinh dị tượng, lôi đình cuồn cuộn, từ đó về sau, cửu giới bên trong lại không Vân Trung Quân hai huynh muội tin tức. Hơn nữa không lâu sau, núi Vân Trung thì có cấm kỵ cái thuyết pháp này. Những người khác suy đoán, Vân Trung Quân huynh muội phi thăng lúc, khả năng tại cái kia trong núi để lại bảo vật gì. Bị cái kia cấm kỵ phát hiện sau đó, một mực tại thủ hộ bảo này. Cho nên mới có thiên kiếp cảnh tu giả không vào núi Vân Trung chuyện như vậy. Không nghĩ tới chính là, cái gọi là núi Vân Trung cấm kỵ, lại chính là Vân Trung Quân bản thân. Bất quá cái này Vân Trung Quân hai huynh muội làm sao sẽ còn ở lại chỗ này? Khó đến phi thăng nghe đồn không thật. Trong đó có ẩn tình khác nghĩ tới đây. Cố Lưu Vân nhịn không được mở miệng nói ra. Tiền bối dĩ nhiên là vạn năm trước lực lui ma tộc Vân Trung Quân. Thực sự là vạn vạn không nghĩ tới. Nghe đồn tiền bối đã sớm phi thăng tới thượng giới. Chẳng biết tại sao còn ở đây trong núi Vân Trung. Vân Trung Quân nghe thấy lời ấy, hít sâu một tiếng, trầm ngâm chốc lát sau đó, mới, chỉ có, mở miệng nói ra, ta hai huynh muội vốn là nên ở mấy ngàn năm trước phi thăng thượng giới. Tập kích, chỉ bất quá phi thăng ngày ấy, có ra thừa dịp ta hai huynh muội đánh vỡ tiên môn suy yếu chi tế. Bỗng nhiên xuất thủ trộm, xá muội dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Tao ngộ trọng thương không cách nào phi thăng. Ta thấy hình dáng không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ lưu lại. Giết chết địch nhân. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, cả kinh ba đều nhanh rơi trên mặt đất. Vân Trung Quân đoạn văn này lượng tin tức quá lớn. Trước tiên lại có người dám tìm Vân Trung Quân huynh muội trả thù. Đây là Cố Lưu Vân không nghĩ tới. Thứ nhì, cái này Vân Trung Quân cũng quá biến thái đi. Dĩ nhiên có thể cưỡng chế ở lại hạ giới. Phải biết rằng cửu giới bên trong nhưng là tồn tại đại đạo pháp tắc. Giả sử có người đạt tới phi đưa điều kiện, cũng sẽ bị cưỡng chế dẫn vào thượng giới. Căn bản là không có cách lưu lại. đến Vân Trung Quân dĩ nhiên phá vỡ cái này pháp tắc. Còn an an ổn ổn ở hạ giới ở mấy nghìn năm. Quả thực làm người ta khó có thể tưởng tượng. Thấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là nét mặt đầy kinh ngạc. Vân Trung Quân mở miệng lần nữa. Không có các ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy. Ta tuy là lưu tại cửu giới. Nhưng là lại bị giam cầm ở núi Vân Trung. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy. Ta chưa từng có bày ra quá cấp bậc tiên nhân thực lực. Nếu rơi vào tay đại đạo pháp tắc phát hiện. Ta lập tức sẽ bị cưỡng chế dẫn vào thượng giới. Hơn nữa ta cũng muốn tận lực tổ chức thiên kiếp. Cảnh trở lên tu giả ở chỗ này động thủ. Miễn cho bị đại đạo pháp tắc chú ý tới. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai cấm kỵ quy biết là như thế đi ra. Xem ra tình huống trước mắt chính là. Vân Trung Quân nếu muốn tiến nhập thượng giới tùy thời đều có thể. Nhưng hắn mạnh mẽ lưu ở hạ giới nguyên nhân. Chỉ sợ cũng xuất hiện ở cái này trong mây tiên trên người. Mà lần này Vân Trung Quân đem bọn họ mang tới nơi đây. Chỉ sợ cũng cùng cái này đang ngủ mê man trong mây tiên có quan hệ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân tiếp tục mở miệng. Kể từ đó, vãn bối liền minh bạch rồi. Thế nhưng xin hỏi tiền bối hôm nay đem vãn bối hai người mang tới nơi. Này, có hay không cùng Vân Trung tiên tử tình huống có quan hệ? Nếu như vãn bối giúp được một tay, tiền bối cứ việc nói. Vân Trung Quân nghe nói Cố Lưu Vân lời ấy. Hài lòng gật đầu, thầm nghĩ tiểu tử này ngược lại là thật thông minh. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Chấm than, bởi ngươi chủ động quyết định trợ giúp Vân Trung Quân. Vân Trung Quân độ hảo cảm đề thăng. Ngoặc kép chấm than, Vân Trung Quân độ hảo cảm cộng 100. Ngươi cùng Vân Trung Quân quan hệ đạt được đệ nhất trọng. Giang hồ tương phùng, nghe được tin tức này. Cố Lưu Vân trong lòng vui một chút. Xem ra chính mình đã đoán đúng a. Cầu, lúc này Vân Trung Quân lần nữa mở miệng nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngươi đoán không sai. Ta mang ngươi hai người đến đây. Đúng là có việc bộ dạng phi thăng ngày ấy. Xá muội bị người đánh trộm bản thân bị trọng thương. Nguyên bản bằng tu vi của nàng. Có 10 năm 8 năm liền có thể phục hồi như cũ. Nhưng vấn đề là cái kia cừu nhân đang bị ta giết chết phía trước. Dĩ nhiên bằng vào một miếng cuối cùng khí. Đem ta muội muội một luồng sinh hồn mạnh mẽ mang đi phong ấn. Thế cho nên muội muội ta mới. Chỉ có biến thành bây giờ bộ dáng này. Hôm nay ta làm cho hai người các ngươi đến đây. Chính là muốn cho các ngươi mang ta đi trước cái kia phong ấn chi địa. Thu hồi xá muội sinh nghe nói Vân Trung Quân lời nói sau đó. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Vân Trung Quân trong miệng cái kia phong ấn chi địa. Tất nhiên là vô cùng hung hiểm. Này vừa đi, tất nhiên là nguy hiểm trùng điệp. Bất quá như là đã đáp ứng rồi Vân Trung Quân. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đổi ý. Huống hồ, lý tốt. Nhãn Vân Trung Quân sẽ phải bảo hộ an toàn của hắn. Tương đối hắn cao như vậy thân phận, thực lực mạnh như vậy, có là nhân tộc anh hùng, cũng không đến nỗi hãm hại hắn một cái thần phủ cảnh tiểu tu giả chứ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhìn thoáng qua Mộ Dung Thiên Tuyết. Mộ Dung Thiên Tuyết đối với Cố Lưu Vân luôn luôn là ủng hộ. Trực tiếp đối với hắn gật đầu. Vì vậy Cố Lưu Vân quay đầu nhìn về phía Vân Trung Quân. Nói, xin hỏi tiền bối, cái kia phong ấn chi địa, đến cùng ở nơi nào? Nghe nói như thế, Vân Trung Quân trầm ngâm khoảng khắc, lập tức mở miệng, chỗ kia các ngươi có lẽ có nghe thấy, kỳ danh là Hàn Băng Điện. Nghe được cái tên này, Cố Lưu Vân đầu tiên là có chút mê man, nhưng sau đó ký ức hiện lên, nhớ lại có quan hệ kiếp trước Hàn Băng Điện sự tình. Biểu tình nhất thời một cái cứng lại rồi sao? Hắn biết Vân Trung Quân trong miệng nói cái chỗ này biết có độ khó nhất định. Nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà lại khó như vậy. Đây chính là cửu giới bên trong tuyệt đối cấm địa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.